Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Thịnh cao ốc lầu 4 nhìn chăm chú vào thẳng tắp đối với chính mình ngọn lửa mũi tên, Quất Tử Đường ánh mắt hiếm thấy lập lòe một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp trả lời nói, nàng đã chết. Tô Thành đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, hắn cắn răng, cả giận nói. Không có khả năng. Tuy rằng những lời này khả năng đã không có ý nghĩa, nhưng là, nàng chết cũng là ta không muốn nhìn đến. Quất Tử Đường nói, ở lầu 3, cái kia nhìn như nhu nhược chủ bá sở phát huy tác dụng, cho dù là thân kinh bách chiến Quất Tử Đường đều không có nghĩ đến, ở cùng chính mình đồng đội cẩn thận hiểu biết quá đệ tam bức họa từ đầu đến cuối lúc sau, ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, nếu không có nàng, bọn họ này chi tiểu đội cơ hồ rất khó ở lầu 3 sống sót. Quất Tử Đường thưởng thức cường giả. Vô luận đối phương đến tột cùng có phải hay không cái kia chính mình tiếp được nhiệm vụ tiến đến tìm kiếm nhà tiên tri, cùng chính mình lại là không phải cùng trận doanh. Cho dù kế tiếp muốn không chút nào nương tay mà đem người giết chết, loại này thưởng thức đều sẽ không thay đổi. Chỉ tiếc một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi nước. Bất quá tới rồi hiện tại, tên kia đến tột cùng có phải hay không đã không sao cả. Rốt cuộc trừ bỏ đem Mộc Sâm mang ly phó bản ở ngoài, Quất Tử Đường đã không chuẩn bị lại thực hiện cùng thần dụ lần này hiệp ước. Không từ thủ đoạn là có thể bị tha thứ. Vì sinh tồn, vì sống sót tự nhiên phải dùng hết mọi thứ thủ đoạn, điểm này Quất Tử Đường thập phần tán thành, cũng hoàn toàn không phản đối. Nhưng tiền đề là, loại này, không từ thủ đoạn, không thể là đối vừa mới cứu chính mình mệnh, giải quyết nguy cơ, hơn nữa vẫn chưa biểu lộ ra địch ý đồng đội. Quất Tử Đường cùng nàng đội ngũ vốn chính là chuyên môn đánh đoàn đội bồn, ở nàng hành động chuẩn tắc bên trong, đoàn đội giá trị muốn rộng lớn với cá nhân giá trị, đoàn đội hợp tác cùng với đoàn đội thắng bại muốn hơn xa với ân oán cá nhân. Đối đồng đội ra tay là không thể bị tha thứ. Mộc Sâm sau lưng thọc dao nhỏ âm hiểm hành vi, có thể nói là chính vừa lúc dẫm lên nàng nghịch lân phía trên. Không có khả năng, Tô Thành nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại nói, hắn hốc mắt đỏ, không phải xuất phát từ bi thương, mà là xuất phát từ mãnh liệt phẫn nộ. Nếu có thể ta cũng muốn đem Tạo Thành này hết thảy đầu sỏ gây tội giao cho ngươi, nhưng là thực đáng tiếc ta còn là có một chút khế ước tinh thần. Quất Tử Đường nhún nhún vai, nói. Bất quá, có một chút các ngươi có thể yên tâm, chúng ta cùng thần dụ hợp tác đã bãi bỏ, ta đã không còn sẽ đối với các ngươi ra tay. Ra tay, Tô Thành bỗng nhiên cười. Có một chút các ngươi khả năng lý giải sai rồi. Hiện tại đã không phải các ngươi đối chúng ta ra không ra tay vấn đề. Tô Thành nói, chậm rãi lui về phía sau một bước. Ở hắn phía sau, xuất hiện mặt khác tam chi tiểu đội, mỗi một chi đều đằng đằng sát khí, nhìn qua ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý, lầu 4 tổng cộng 4 cái cửa hàng, nhưng là tính thượng các ngươi, tổng cộng liền có 5 chi đội ngũ. Tô Thành trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói, thực không khéo, các ngươi vừa lúc là nhất có uy hiếp kia chi. Hiện tại không phải các ngươi ra không ra tay vấn đề. Tô Thành nhìn chằm chằm trước mắt tiểu đội, chậm rãi nói. Mà là các ngươi có thể hay không ở bên ngoài liên thủ bên trong sống sót vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Tử Đường tầm mắt chậm rãi xẹt qua trước mắt từng con tiểu đội, khóe miệng độ cung chậm rãi kéo đại. Ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nàng bỗng nhiên vui sướng mà phá lên cười. Hảo, thật tốt quá. Quất Tử Đường trên mặt mang theo điên cuồng, sung sướng ý cười. Cái này ngu xuẩn Sương Thịnh cao ốc, tất cả đều là lệnh người phiền chán tiết lộ, một chút đoàn đội chiến tinh túy đều không có, hiện tại cuối cùng là có điểm lạc thú. Đến đây đi, làm chúng ta hảo hảo chơi chơi đi. Không khí thực không thích hợp, tuy rằng hai mắt vô pháp nhìn đến, nhưng là ôn giản ngôn vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong không khí đột biến bầu không khí. Một mảnh tĩnh mịch chung, lạnh băng hắc ám không khí phảng phất có thể vết cắt làn da, giấy cỗ kiệu lung lay, bên ngoài truyền đến dồn dập mà khô khan người giấy tiếng bước chân, này hết thảy vốn nên lệnh nhân tâm rất sợ, nhưng là tại đây hẹp hòi không gian nổi, lại mặc danh mà tồn tại nào đó càng vì hơi thở nguy hiểm, cơ hồ đem phần ngoài khủng bố hoàn toàn áp chế, lệnh ôn giản ngôn không dành quan tâm. Tứ chi bị nhốt, hành động bị chế ước. Sống lưng bị đè ép ở cỗ kiệu vách trong phía trên, mang đến ẩn ẩn đau đớn, trước mặt là mặt khác một khối nam tính thân thể, như là sơn giống nhau trầm trọng, như là băng giống nhau rét lạnh. Cũng không thuộc về nhân loại, nhưng lại có được nhân loại hình dáng, nhân loại bộ dạng. Bởi vì khoảng cách bị thu nhỏ lại đến gần như bằng không nông nỗi, ôn giản ngôn càng thêm có thể dễ như trở bàn tay mà nhận chi đến, chính mình trước mặt nam nhân là một loại cái dạng gì tồn tại. Rõ ràng có được nhân loại hình dáng, nhân loại bộ dạng, nhân loại thân hình, nhưng kia kề sát hắn ngực lại sẽ không phập phồng, ngay cả như vậy chi gần, nhưng lại nghe không đến trái tim nhảy lên, duy nhất tồn tại, là kia tà ác mà hắc ám hơi thở, như có thực chất toát lên ở chật trội hẹp hòi không gian nội, như là vô hình dây thừng quấn lên yết hầu, chậm rãi buộc chặt. Ở hít thở không thông uy hiếp hạ, Ôn Giản Ngôn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ở bị bắt cóc cùng áp chế tư thế hạ, dồn dập mà hô hấp. Trên đầu khăn nghiêng lệch cơ hồ vô pháp che khuất hắn hạ nửa khuôn mặt. Ở bị nhìn chăm chú vào, hai mắt bị che lại, ở hoàn toàn vô pháp coi vật trong bóng tối, dư lại cảm quan lại trở nên hết sức nhạy bén, Ôn Giản Ngôn ý thức được có một cổ tồn tại cảm cực cường tầm mắt đang ở từ cực gần địa phương nhìn chăm chú vào chính mình. Như là không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm quan sát, lại giống như chứa đầy dục niệm săn bắt mang đến một loại phá lệ khác thường sợ hãi cảm. Như là trong bóng đêm bị theo dõi con mồi, hắn không khỏi lông tơ dựng ngược. Rét lạnh không khí dũng mãnh vào yết hầu, ở bị áp chế hít thở không thông, cùng sinh lý tính khủng hoảng dưới, Ôn Giản Ngôn khống chế không được mà nhanh hơn hô hấp. Giây tiếp theo, lạnh băng ngón tay dừng ở hắn trên mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ra thịt tiếp xúc, lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi thân hình run lên, hô hấp hơi hơi hỗn loạn vài phần. Đối phương lòng bàn tay lạnh băng mà thô ráp, thong thả ung dung, không vội không từ mà xúc thượng hắn gương mặt theo cầm bên cạnh về phía trước vuốt ve, nhẹ nhàng chậm chạp mà, không tiếng động mà đem trên mặt hắn nghiêng lệch một nửa hỉ khăn khơi màu một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng dĩ vãng mấy lần bất đồng, lần này đụng vào cũng không có bất luận cái gì khiển trách ý vị, cũng không đau đớn, hoàn toàn tương phản, cơ hồ coi như ôn nhu. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Kia xúc cảm bởi vì quá mức mềm nhẹ, ngược lại phụ gia thượng nào đó càng vì thâm trầm, cũng càng thêm khủng bố ý vị, như là mãng xà thong thả mà buộc chặt thân thể, quấn quanh mà thượng. Ở bị lấy phương thức này đụng vào, Ôn Giản Ngôn không rét mà run, sờn tóc gáy. Có loại dự cảm bất hảo. Sinh tử bên cạnh bồi dưỡng ra tới trực giác ở kêu gào, hàn ý theo sống lưng leo lên, mang đến kim đâm cảm giác. Hắn biết rõ, chính mình hiện tại cần thiết làm chút cái gì, nếu không, kế tiếp phát sinh sự tình, khả năng sẽ hoàn toàn vượt qua khống chế. Ngài, trong tầm mắt kia ướt át môi khép khép mở mở. Vu Trúc nhíu mày, kia trương khiến người chán ghét miệng, luôn là sẽ phun ra giảo hoạt quỷ biện, tràn ngập ám chỉ tính, châm ngòi tính câu, có rất nhiều nói thật, có rất nhiều nói dối, nhưng là, vô luận là thật là giả, sở hữu câu đều dụng tâm kín đáo, giấu giếm huyền cơ, kia một đám tự phù thông thuận khéo đưa đầy mà từ đầu lưỡi lăn ra, phảng phất mang theo quỷ dị ma lực, luôn là có thể mạc danh mà trộm đổi khái niệm, thao tác cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến sự tình phát triển, tương lai hướng đi. Cũng không nghe lời, cũng không thuần phục. Cho dù ngẫu nhiên ngoan ngoãn mà phun ra vài câu dễ nghe lời nói, đều cất giấu càng thâm trầm mục đích càng lớn mật khiêu khích. Ngài nói, muốn thông qua mặt khác một cái trên đường lâu. Ôn Giản Ngôn dùng tò mò, tựa hồ không hề sở giác ngữ khi nói. Là muốn thông qua tầng thứ tư, theo phó bản tiến độ tiến vào lầu năm sao, ngài. Ôn Giản Ngôn cũng không kính thần. Loại này miệt thị cùng không sợ là phát ra từ nội tâm, khác với cốt tủy, cho dù hắn chính mình đều rất ít cảm thấy. Từ bọn họ hợp tác quan hệ đạt thành lúc sau, Ôn Giản Ngôn liền rất thiếu sử dụng kính sưng. Chỉ có hắn ý đồ lừa gạt người nào, hoặc là đạt thành cái gì mục đích thời điểm, mới có thể thói quen tính mà nhặt lên cái này tôn kính, xa cách khiêm tốn xưng hô, một bên phóng thấp tư thái, một bên tùy thời thoát đi. Bị khơi mào hỉ khăn dưới, thanh niên môi khép mở, tiết trắng hàm răng gian, đầu lưỡi như ẩn như hiện. Này chán ghét, năng ngôn thiện biện đầu lưỡi. Vu Trúc hồi tưởng khởi, ở phía trước nào đó phó bản bên trong, chính mình ở đối phương trên người lạc hạ dấu vết phía trước, hắn đem ngón tay thâm nhập đối phương khoang miệng, quấy, xoa về khi xúc cảm. Lạnh băng thân hình chỗ sâu trong, có cái gì nhiệt lên. Hắn nheo lại một đôi kim sắc thú loại trong mắt, phiếm kim loại ánh sáng trong mắt chỗ sâu trong, một chút lửa nóng, lệnh người khủng hoảng độ ấm đốt lên. Nhưng là, nếu hiện tại còn không quay về, vạn nhất lầu 3 thượng lầu 4 con đường đóng cửa. Ôn Giản Ngôn còn ở tiếp tục nói, nhưng là Vu Trúc đã không còn nghe xong. Nhân loại này muốn nói gì, hắn đều không muốn nghe. Như thế ầm ĩ, như thế gian hoạt, nên dùng biện pháp gì làm hắn câm miệng. Cái này ý niệm vừa mới từ chỗ sâu trong óc hiện ra tới, đã bị Vu Trúc không chút do dự tiếp thu, hắn cúi xuống thân, làm Ôn Giản Ngôn nhắm lại miệng. Trong bóng đêm, Ôn Giản Ngôn đồng tử chợt co rút lại. Bén nhọn sắc bén răng nanh cắn ở hắn môi dưới phía trên, nặng nề mà cắn đi xuống, lạnh băng, mang theo mùi máu tươi môi mặt khẩn phúc mà xuống. Một cái phảng phất cắn xé hôn. Không, không giống như là hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tình lữ chi gian tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu hôn môi, này càng như là tràn ngập dục niệm cùng xâm lược ý vị đi săn, như là đối phương muốn thông qua phương thức này đem hắn nuốt ăn hầu như không còn. Đau đớn kịch liệt mà truyền đến. Vu Trúc động tác lộn xộn, không hề kinh nghiệm, hắn dùng bén nhọn hàm răng gặm cắn Ôn Giản Ngôn môi dưới, chỉ có vui sướng mà tham lam đoạt lấy, hắn tùy tâm sở dục liếm cắn con mồi, mút vào nước bọt cùng máu tươi, lòng tham không đáy mà tiến thêm một bước gần sát, tựa hồ khát vọng từ giữa đạt được càng nhiều, nhưng lại không biết này pháp, chỉ biết lặp lại cái này quá trình. Ngô ngô, mãnh liệt nguy cơ cảm từ sống lưng dâng lên, như là điện lưu thẳng tắp thoán hướng tứ chi, bản năng muốn thoát đi, nhưng là tứ chi lại bị áp chế, nửa phần đều không thể di động. Ôn Giản Ngôn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đầu óc hôn hôn trầm trầm, nhưng là, hắn lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương kề sát mà vào thân hình, vờn quanh ở chính mình trên cổ lạnh băng ngón tay, đè ở kịch liệt bột động động mạch phía trên, thong thả mà vuốt ve, mang theo cho dù là Vu Trúc bản thân đều chưa ý thức được chiếm hữu cùng ái dục. Hắn cằm bị bắt nâng lên, vô pháp nuốt nước bọt từ khóe môi tràn ra, theo cằm trượt xuống, ở hít thở không thông gian, yết hầu gian tràn ra rách nát hỗn độn nức nở. Mẹ nó! Ôn Giản Ngôn trong đầu hiện lên đứt quãng ý niệm. Hắn không nghĩ tới, Vu Trúc thông suốt sẽ đến nhanh như vậy. Tuy nói đối phương hiện tại còn không nhất định thật sự ý thức được loại này tình cảm cùng dục niệm, nhưng là, cái này tiền lệ khai, kế tiếp liền phiền toái, giống như là ở hồng thủy trước sắp tan tác đê đập, một khi thật sự khai áp, lại đóng lại liền khó khăn. Hơn nữa, còn có một chút rất quan trọng. Vu Trúc gia hỏa này, hôn môi kỹ thuật thật sự rất kém cỏi a. Ôn Giản Ngôn bị áp thở không nổi, chỉ có thể mặc cho đối phương không kiêng nể gì mà ở miệng mình thượng liếm cắn, hàm răng thổi qua môi mặt mang đến rất nhỏ đau đớn. Ở hỗn loạn gian, hắn cơ hồ có một loại phảng phất cùng mãnh thú hôn môi ảo giác. Bén nhọn hàm răng mang theo đối máu tươi cùng đồ ăn khao khát như là muốn ở vật lý mặt bị. Ăn luôn, giống nhau. So với phía trước hai lần, từ hắn chủ đạo, thành thạo hôn môi, lần này hôn có vẻ hỗn loạn, nguyên thủy, thô bạo, không có bất luận cái gì mỹ cảm, là thuần thuần tay mới trình độ, không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Trừ bỏ khó chịu cũng chỉ có khó chịu. Mất mặt a, ở một mảnh hỗn loạn gian, Ôn Giản Ngôn gian nan nâng lên tay, chống lại đối phương ngực, sau đó đột nhiên phát lực, đem đối phương đẩy ra một chút. Hắn dồn dập mà thở phì phò, tức muốn hộc máu hỏi. Người đến tột cùng có thể hay không? Vu Trúc bị đẩy về phía sau vài phần, kim sắc ánh mắt mê mang lập lòe, chấn tĩnh thần sắc biến mất, hắn chưa đã thèm mà liếm liếm chính mình khóe môi, tựa hồ còn chưa từ vừa mới trong hỗn loạn phục hồi tinh thần lại. Ôn Giản Ngôn ách giọng nói, khóe mắt đỏ bừng, hung tợn bắt lấy đối phương cổ áo. Sẽ không khiến cho sẽ tới. Đừng mẹ nó hạt gặm. Cách chương.